toàn bộ tần tộc nằm rạp xuống ở bọn họ huyết tộc gót sắt phía dưới hình ảnh rồi. Tần Phong liên tiếp không ngừng đi đường, ước chừng nửa tháng sau, Tần Phong liền nhìn thấy rồi tại thượng cổ tần tộc lãnh thổ bên ngoài, bao quanh kia từng vòng huyết thi. Huyết thi đại quân phô thiên cái địa, đem cả cổ tần tộc lãnh thổ đều cho vần quanh. Giống như là một mặt máu tường một dạng, vây chật như nêm cối. Ta tần thị quả nhiên có đại hung hiểm. Tần Phong sắc mặt lạnh lùng. Không được xúc động, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp tiến vào thượng cổ tần tộc, sau đó lợi dụng thượng cổ tần tộc huyết mạch chi huyết giúp ngươi mở trung cực huyết mạch. Đến lúc đó ngươi liền có rồi cùng tiên vương đối kháng tư cách rồi. Trảm Thiên Kiếm nói, bọn chúng mang Tần Phong trở về, trừ rồi muốn để Tần Phong gặp một lần thượng cổ tần tộc bên ngoài, còn có một chuyện rất trọng yếu, đó chính là muốn vì Tần Phong khải linh, mở huyết mạch. Chỉ cần huyết mạch tiến hóa thành hỗn độn thể, Tần Phong liền có được rồi chống lại tiên vương vô liếng. Đến rồi lúc kia, liền xem như gặp được những kia huyết tường, thậm chí huyết vương, Tần Phong cũng đều có lực đánh một trận. Mở rồi huyết mạch, không phải cũng không cách nào đối kháng này huyết vương a? Tần Phong mắt giữa hàn mang lóe lên, hắn phát giác được kia huyết vương thực lực vượt qua rồi tiên vương, coi như trở thành hỗn độn thể, cũng bất quá là có thể so với tiên vương mà thôi. Đơn thuần hỗn độn thể, tự nhiên không cách nào đối kháng tôn này huyết vương, nhưng ngươi nếu là thành rồi hỗn độn thể, liền có thể vận dụng chúng ta năm đó chôn trốn ở chỗ này trận pháp. Năm đó cái này trận pháp là chúng ta đối kháng tôn này yêu vật lưu lại, mặc dù đã tàn phá, nhưng đối phó với này nhỏ nhỏ huyết vương hẳn là còn không thành vấn đề. Trảm Thiên Kiếm nói. Tần Phong ngưng trọng gật đầu, hắn nhớ kỹ ở Vô Tận Tuế Nguyệt trước kia, Trảm Thiên Kiếm chờ mấy lớn hồng hoang chí bảo rời đi tần tộc đại lục thời điểm, đã từng gặp yêu dị huyết đồng đánh. Năm đó Trảm Thiên Kiếm bố trí xuống rồi chém trời tiên trận, năm đó tiên trận kém chút đem yêu dị huyết đồng bản tôn đều cho xé rách, về sau rời đi, cái này trận pháp cũng liền lưu tại rồi tần tộc đại lục phía trên. Nếu như có thể vận dụng truyền thuyết kia giữa tiên trận nói, tiêu diệt này huyết vương cùng huyết tộc đại quân cũng không thành vấn đề. Chúng ta đi. Tần Phong ẩn tàng rồi khí tức, lặng lẽ rời đi. Huyết tộc đem toàn bộ tần tộc lĩnh vực đều gắt gao vây khốn, huyết thi phô thiên cái địa, cơ hồ số chi không hết, tần tộc thành viên đều không thể rời đi, bị bốn phía chật như nêm cối. Nhưng những yêu vật này cuối cùng không phải là tần tộc đại lục ở bên trên chân chính sinh linh, bọn chúng cũng không thể đem mỗi một cái góc đều vây cực kỳ chặt chẽ mật không thấu gió. Tần Phong vờn quanh toàn bộ tần tộc khu vực một vòng, tìm kiếm được rồi một chỗ bao vây yếu kém địa phương. Giết. Tần Phong trên người hỗn độn khí tức bỗng nhiên phun trào, cả người đều giống như hóa thành một thanh kiếm sắc phóng tới kia bao vây yếu kém địa phương. Ai, ai dám phá hỏng ta tộc đại kế? Giết, giết, giết. Huyết thi bạo động, bọn chúng phát hiện rồi Tần Phong, từng cái một ánh mắt đờ đẫn huyết thi đi tới, bọn chúng trên người máu loáng lưu động, hư thối tà ác khí tức tuôn ra. Huyết thi há miệng một nôn, mỗi một cái huyết thi miệng giữa đều có màu máu hủy diệt sóng ánh sáng quét ngang, phàm là bị ánh máu quét qua địa phương, liền tảng đá đều ăn mòn thành chất lỏng. Rầm rầm rầm. Cho dù là huyết thi yếu kém địa phương, nhưng nơi này dù sao bị ngàn vạn huyết thi đại quân bao vây, cho nên Tần Phong nghĩ muốn xông ra trùng vây cũng cần giao ra một phen sức lực đến. Kiếm khí quét ngang, Trảm Thiên Kiếm trên tinh mang quét qua, phàm là bị kiếm khí quét trúng, chân tiên cấp huyết thi đều bị cản quét rồi đầu lâu. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe được nam chiến khu xuất hiện rồi bạo loạn? Huyết Vương ngồi tại vương tọa trên, vuốt ve bên thân sặc sỡ mỹ cơ hưởng thụ lấy mỹ thực, đống nhiên đỏ thấm hai mắt lăng lệ, nhìn về phía trên phiến đại lục này phương Nam. Nơi đó bị một đoàn mịt mờ hỗn độn khí bao khỏa, nhưng nó cảm giác được nơi đó có chút dị động. Vương, ngài không cần phải lo lắng, có thể là có tần tộc sâu kiến dự định từ Nam chiến khu yếu kém địa phương giết ra một đường máu đến. Loại chuyện này thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phát sinh một lần. Có huyết tương cung kính báo cáo nói. Có rồi lỗ thủng, mấy người đều không bổ sung. Chẳng lẽ lại dự định để tần tộc những kia dư nghiệt thuận lấy Nam chiến khu xé mở một đầu lỗ hổng đến? Huyết Vương khuôn mặt anh tuấn âm trầm vô cùng, âm thanh băng lãnh. Huyết Vương, một điểm này chúng ta đã sớm cân nhắc qua rồi, Nam chiến khu nhìn bề ngoài binh lực yếu kém, trên thực tế chúng ta sớm tại nơi đó chôn xuống rồi bấy dập cùng trọng binh, còn có ta huyết tộc trận pháp ở, trừ phi tiên vương đích thân đến, bằng không mà nói mơ tưởng mạnh mẽ xuống tới. Mà tần tộc kia mấy vị tiên vương đều bị vương ngài trọng thương, không đáng để lo. Kia mấy vị huyết tương lại cung kính nói, phi thường tự tin. Nghe được huyết tương như vậy báo cáo, kia máu vương phương mới gật gật đầu, có thể hay không triệt để tiêu diệt tần tộc dư nghiệt liên quan đến lấy tổ có thể hay không trở về, việc này không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Tuân mệnh. Mời vương yên tâm. Nam chiến khu, Tần Phong giết vào huyết thi trong giữa, phụ trách Nam chiến khu huyết thi chỉ có mấy ngàn mà thôi, mà lại cũng đều chẳng qua là chân tiên cấp huyết thi. Nhưng những này huyết thi lại giống như là đánh không chết tiểu cường một dạng, mỗi lúc Tần Phong đem huyết thi chém thành hai đoạn, trên mặt đất huyết thi thể liền sẽ quỷ dị dung hợp lại cùng nhau, giết thế nào, cuối cùng đều giết không hết. Tần Phong giết chết mấy trăm con huyết thi, nhưng rất nhanh kia mấy trăm con huyết thi liền lại xuất hiện rồi. Mà lại mới đản sinh huyết thi càng thêm hung mãnh, điên cuồng nhào lên. Tần Phong mấy lần ra tay, đều kém chút bị kia huyết thi cho cắn cánh tay, nếu không có mấy lớn hồng hoàng trí bảo phát ra ánh sáng chói lọi, Tần Phong khả năng liền đã bị thương rồi. Nơi này quỷ dị, những này huyết thi thế nào lại là bất tử thân? Tần Phong con mắt nhắm lại, phát giác được rồi một luồng cổ quái chi ý. Nếu như là người khác, xa vào đến loại nguy hiểm này cục diện giữa, sợ là sẽ phải bị này nguy cơ cho làm choáng váng đầu óc, chỉ có thể bề bộn nhiều việc trước mắt giết chóc. Nhưng Tần Phong biết rõ lúc này cần muốn giữ vững tỉnh táo, hắn kiềm chế quyết tâm giữa cảm giác nguy cơ, phát hiện rồi này trong đó mánh khỏe. Theo lý thuyết, vô luận là như thế nào sinh mệnh, đều khó có khả năng chân chính có được bất tử thân. Cho dù là nhỏ máu trọng sinh chi pháp, hao phí cũng là tu sĩ tinh huyết cùng hồn huyết, một khi hao sạch sẽ không cách nào nhỏ máu trọng sinh. Mà trước mắt, những này huyết thi thế mà quần quận không ngừng xông lên, giết một cái liền lại sinh một cái, tựa hồ căn bản là giết không hết. Tần Phong vậy không nhìn ra, có một đầu kia huyết thi bởi vì chính mình không ngừng cuồng sát mà trở nên suy yếu. Mấy lớn hồng hoang trí bảo kêu run, thủ hộ ở Tần Phong toàn thân, Trảm Thiên kiếm tránh rượu tinh mang, từng sợi ba động kỳ dị quanh quẩn ở phương viên 5 vạn bên trong. Rất nhanh, liền có phản hồi ba động trở về, Trảm Thiên kiếm lập tức liền phát giác được rồi không gian giữa một tia sóng chấn động bé nhỏ. Nơi này có trận pháp. Ở mảnh không gian này giữa, trong phạm vi mấy vạn dặm, có một tòa quần quận nguồn năng lượng trận pháp. Ở này trong trận pháp, chỉ cần là huyết tộc, sau khi ngã xuống đều sẽ đạt được cái này trận pháp gia trì, từ đó trọng sinh. Những này huyết tộc cũng không phải là sinh linh, mà là một loại sát ý ba động, bọn chúng vì lẽ đó tồn tại hoàn toàn là nương tựa theo tinh thuần năng lượng duy trì. Hủy diệt vậy chẳng qua là hao tổn năng lượng hoàn tất rồi mà thôi. Chỉ cần có trận pháp vì huyết tộc cung cấp năng lượng, những này huyết thi liền sẽ không chân chính chết. Nói như vậy, nghĩ muốn hóa giải những này huyết thi trọng sinh bí mật, cũng chỉ có thể đem cái này trận pháp phá đi. Thần Phong lộ ra nghĩ kế sách chi sắc. Nói thì nói như thế không sai, nhưng này lại rất không có khả năng. Nay trận pháp có thể bao trùm phương viên 5 vạn bên trong, phẩm cấp có thể là tiên vương cấp trận pháp, dạng này trận pháp so chân chính tiên vương còn khó cuốn hơn. Liền xem như tiên vương cấp cường giả, cũng không nhất định có thể đem những này trận pháp cho hủy diệt. Trảm Thiên kiếm kêu run nói. Tần Phong trong lòng trầm xuống, phải làm sao mới ổn đây, nếu như tiếp tục đánh xuống, coi như hắn không bị những này huyết thi mà chết, cũng có thể sẽ bị kia mấy tôn huyết tương cùng huyết vương phát hiện. Đến rồi lúc kia, coi như thật mọc cánh khó thoát rồi. Kỳ thật vậy không cần thiết cùng chết, dùng giang sơn xã tắc đồ cùng thấm tâm giới chờ thời không thông thiên đại đạo trí bảo, liền có thể tan dã những này huyết thi thế công. Trảm Thiên kiếm cười nói. Tần Phong mắt sáng lên, trong óc giữa lóe qua một đạo thiểm điện, sau đó cười ha hả, ta rõ ràng rồi. Vạn kiếm quý tông, giết. Tần Phong quát khẽ, toàn thân có mấy vạn đạo ánh sáng kiếm bóng mờ hiện lên, những này ánh sáng kiếm bóng mờ một đạo hướng về kia chút đập vào mặt mà đến huyết thi vọt tới. Suy suy suy. Từng đợt máu thịt nổ tung âm thanh, những kia huyết thi đều bị Tần Phong kiếm khí xé nát. Những này huyết thi cá thể thực lực cũng không tính mạnh, huyết thi vì lẽ đó khó chơi là bởi vì bất tử bất diệt đặc tính, đủ để đem một vị tiên vương cấp cao thủ cho tươi sống mài chết. Tần Phong dùng mạnh nhất kiếm thuật, giết huyết thi cũng không tính nan đề. Mấy vị tiền bối, mời ra tay trợ ta một chút sức lực. Đem những kia huyết thi đánh giết sau, Tần Phong đối lấy thấm tâm giới chờ hồng hoang trí bảo nói. Ông! Kia mấy tôn thời không thuộc tính hồng hoang trí bảo phát ra thần bí ba động, hỗn độn khí tức lượn lờ, thấm tâm giới, giang sơn xã tắc đồ, tàn kính chợt đều bắn ra một cỗ mạnh mẽ hấp xả chi lực. Hô hô hô! Những này hấp xả chi lực đem kia vỡ thành thi thể đầy đất đều cho hút đi, hút vào thời không thông thiên đại đạo trí bảo nội bộ không gian. Bởi vì thời không thông thiên đại đạo trí bảo tự thành một giới, bên trong pháp tắc ba động cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Cho nên những này huyết thi hải cũng liền gián đoạn rồi cùng phương viên 5 vạn bên trong trận pháp kết nối. Không có trận pháp nguyên không ngừng cung cấp năng lượng, những này huyết thi thể cũng liền không có cách nào khép lại, trọng sinh rồi. Có rồi mấy tôn thời không thông thiên đại đạo trí bảo tương trợ, Tần Phong ở huyết thi bầy giữa bắt đầu thần cản giết thần Phật cản giết Phật, kiếm khí quét ngang, huyết thi đầu người từng cái một rơi xuống. Sau đó Tần Phong đem những này huyết thi thể đều cho thu đi. Ở thân kính, thấm tâm giới. Giang Sơn xã tắc đồ chờ hồng hoang trí bảo nội bộ, có cổ xưa trận văn khắc họa, những kia trận văn phát sáng, tịnh hóa huyết thi, sau đó đạt được tinh thuần năng lượng bổ dưỡng mây lớn hồng hoang trí bảo. Tần Phong giống như là một đầu mánh hổ nhào vào bầy cừu, liền những kia không có chút nào linh trí huyết thi cũng đều bị giết sợ hãi rồi. Tần Phong giết chóc hàng vạn con huyết thi sau, trên người có không cách nào hình dung giết chóc khí thế hiện lên,